Chú ơi, lên giường nào. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cháu uống rượu đấy à? Hừm, một chút ạ, chú bước tới bên cạnh tôi. Ngồi xổm nhìn chai rượu đã cạn mà thở dài. Lại đây chú bế lên giường. Chú giang đôi tay ra trước mặt tôi. Tôi lập tức hất tay chú. Chú dở hơi à, cháu đi được. Thật sự đấy. Tôi đứng phắt dậy để chứng minh cho chú thấy là tôi hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng mà, tôi thấy choáng váng quá. Chân nọ đá chân kia ngã nhào vào người lồng ngực của chú. Thấy chưa? Chú đã bảo rồi mà. Cả người tôi bỗng dưng mềm oặt dựa vào chú. Tôi cố gắng vịn vào cánh tay chú để giữ thăng bằng. Chú liền cúi xuống nhấc bổng tôi bế lên giường. Thân thể tôi được chú đặt thật nhẹ nhàng lên giường. Đôi mắt tôi mở to nhìn chú. Sao lại thế nhỉ? Gương mặt chú thật mờ nhạt. Tôi cố gắng lắc lắc đầu mình để nhìn rõ chú hơn. Thế rồi, tôi bỗng dưng hoảng hốt hét lên. Ôi, cái gì thế này? Sao chú lại phân thân thành hai? À không, ba người thế này. Chú nhún vai nhìn tôi. Bày ra gương mặt, bó tay. Thôi thôi, chú xin, cháu say thực sự rồi. Nhưng mà chú đẹp trai quá. Tôi không phải dạng mê trai đâu. Chỉ là tôi mê một mình chú thôi. Gương mặt chú thật gần tôi. Hơi thở của chú cũng thơm nữa. Quyến rũ quá, như rượu vậy. Từng nét đẹp trên gương mặt này đều đẹp một cách hoàn hảo. Trong lòng tôi, chú thực sự là người đàn ông đầu tiên trên thế giới không có một chút khuyết điểm nào. Tôi đưa bàn tay ra áp vào mặt chú. Nũng nịu nói. Chú biết không, chú đẹp trai chết đi được ấy. Cháu yêu chú nhiều lắm. Tôi vừa nói vừa chu cái mỏ. Không biết sĩ diện bay biến đi đâu rồi. Chú bắt lấy cánh tay của tôi. Đặt nó trở lại vị trí cũ. Ánh mắt chú cứ nhìn tôi chằm chằm. Sau đó đặt một nụ hôn lên trán tôi. Muộn rồi, ngủ đi. Khi chú đứng dậy, tôi bỗng nhìn thấy phần ấy của chú căng phồng lên. Tôi liền mạnh dạn nói. Eo ơi, chú NWNGS à, chú méo mặt nhìn tôi. Màu sắc gương mặt chú chuyển từ đỏ sang xanh. Rồi trở nên trắng bệch. Thấy gương mặt chú cứ thộn ra. Tôi thấy thú vị vô cùng. Tôi giơ chân lên chạm vào con quái vật đang căng phồng sau lớp quần dày kia. To thế nhở, cái này là gì vậy chú? Tôi chớp cặp mắt ngây thơ của mình thản nhiên nhìn chú. Chú bỗng dưng thở dốc, lồng ngực to lớn phập phồng. Tôi thậm chí còn nghe thấy thở của chú càng lúc càng gấp gáp. Chú bắt lấy cái chân của tôi. Lòng bàn tay chú nóng rực. Thôi nào Vi, không nghịch nữa. Đi ngủ đi, tôi không hề biết mình đang khơi gợi con quái vật trong chú. Chỉ biết rằng khi chọc chú thế này, tinh thần bỗng dưng rất vui nha. Cảnh vật càng lúc càng hỗn độn. Tôi mạnh bạo đưa chân lên xoa xoa vào. Chỗ đó, chú bỗng dưng không kìm nổi mà gầm lên một tiếng. Thế rồi chú xông tới. Nằm lên trên người tôi. Tốt nhất em đừng có thách thức anh. Dừng lại ngay trước khi quá muộn. Tôi đưa ngón tay mình đặt lên miệng chú. Phả hơi thở đầy mùi rượu vào mặt chú. Cháu làm gì chứ? Làm gì? Chú nói đi. Chân tôi bị chân chú đè lên. Tôi cảm thấy khó chịu nên cựa quậy. Ai ngờ đầu gối lại một lần nữa chạm vào. Cái đó. Vi, em. Tôi chưa kịp đáp lại. Chú đã lập tức tiến tới. Đặt môi lên môi tôi. Cánh môi của chú thật mềm mại. Nụ hôn của chú khiến tôi đê mê tới mức chìm đắm. Tôi nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm cổ chú đón nhận một cách vụng về. Chú cậy miệng tôi. Lưỡi chú xông thẳng vào bên trong giò xét khoang miệng tôi. Không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Chú cắn nhẹ môi tôi. Dư vị của chú thật ngọt ngào. Con quái vật dưới chân tôi ngày càng to lớn hơn nữa. Nơi đầu gối của tôi vì ma sát với cái đó trở nên nóng rực, nụ hôn của chú bắt đầu mạnh bạo hơn khiến tôi không theo kịp nổi. Lưỡi chú cuốn lấy lưỡi tôi, mút hết những mật dịch nơi đầu lưỡi. Tay chú bắt đầu trườn lên chạm vào ngực tôi. Bàn tay to lớn bao vây lấy một bên Tuyết Lê nhẹ nhàng nắn bóp. Dưới bàn tay của chú, tôi bị kích thích kịch liệt mà không thở nổi. Thấy hô hấp của tôi có chút khó khăn, chú đành luyến tiếc buông môi tôi ra. Đôi mắt nhìn tôi bị một màn sương mờ che phủ. Lúc này, chú rất đẹp. Tôi đưa tay lên áp vào gò má của chú mà vuốt ve. Chú bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chú ghé sát vào tai tôi liếm cắn. Đừng, đừng mà, tôi hít thở không thông. Lồng ngực phập phồng, tai tôi chính là điểm nhạy cảm nhất. Đầu lưỡi của chú vừa chạm vào tai, tôi đã dùng mình mà cựa quậy. Em rất đẹp, rất đẹp, tay tôi chống lên ngực chú. Muốn đẩy chú ra nhưng không tài nào có thể. Sức lực của đàn ông quá mức mạnh mẽ. Tôi bất lực nhìn chú thở gấp. Chú liếm vành tai tôi. Bắt đầu từ từ trườn xuống phần cổ mà cắn mút. Nơi đầu lưỡi chú đi qua luôn để lại một dấu vết màu hồng đỏ. Tay chú vẫn sục soạng trên ngực tôi. Chú kéo váy tôi lên. Tay luồn vào trong. Thuần thục vòng tay sau lưng tôi cởi khóa. Rồi sau đó, chú thở ra một cách đầy thỏa mãn. Đôi bàn tay của chú chuyển động nhẹ nhàng bao bọc lấy trái đào đầy đặn. Xoa nắn, đẹp, mềm, mịn, rất đẹp, tôi bắt đầu mơ màng. Một chút ý thức còn sót lại điều khiển đôi tay của tôi đưa lên chống cự lại chú. Nhưng mà, chú ngay lập tức áp môi mình lên môi tôi. Lưỡi của chú liền lập tức tiến vào bên sâu khoang miệng tôi. Một lần nữa đưa tôi lên tận tầng mây xanh. Một chút lâng lâng của rượu. Một chút cảm giác kích thích. Tôi thực sự không chịu nổi mà bắt đầu rên lên. Chú, đừng, như vậy. Chỉ tiếc, lời nói chưa thành câu đã bị đôi môi của chú cuốn sạch. Đôi tay của tôi trở nên bất lực mà buông thõng. Ngón tay điêu luyện của chú di chuyển lên phần nụ hoa mẫn cảm mà khiêu khích. Cảm giác này khiến tôi trở nên điên dại. Chưa bao giờ tôi bị kích thích tới vậy. Một cảm giác rất ngứa ngáy. Lại rất muốn nữa. Lại rất thoải mái. Tôi bị đắm chìm vào trong mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi bị nụ hôn của chú dẫn dắt tới nơi nào không hay. Tôi không biết. Trong đầu tôi không còn biết gì nữa. Bỗng dưng, chú dừng lại hành động của mình. Môi chú luyến tiếc rời khỏi môi tôi. Đôi mắt mê muội nhìn tôi hỏi. Em, có yêu anh không? Tôi nhíu mày nhìn chú. Cảnh vật xung quanh chuyển động thật chậm. Tất cả đầu vật đều đang bay lượn trước mắt tôi khiến tôi không thể nhận ra đây là thực hay là mơ. Nhưng, tôi biết rõ một điều. Dù là thực hay là mơ, thì tôi đều yêu chú. Tôi nghẹn ngào cất lời. Em yêu anh, không hiểu sao. Một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt tôi rồi chảy dài xuống gò má. Chú đưa tay lên lau nước mắt cho tôi thật dịu dàng. Em sao vậy? Anh làm em khó chịu sao? Câu hỏi của chú càng khiến tôi nức nở bật khóc. Tôi đập tay vào ngực chú đánh liên tiếp. Em ghét anh lắm, thực sự ghét, như sợ tôi tổn thương. Chú lập tức buông bàn tay của mình ra khỏi ngực tôi. Đầu lông mày chú nhíu chặt lại. Chú hoảng sợ lau nước mắt cho tôi. Gương mặt tràn đầy lo âu. Tại sao lại ghét anh? Anh làm gì sai sao? Anh ở cùng Tuyết Lan. Còn chạm vào ngực cô ta. Anh thật sự đáng ghét. Bấy giờ, đầu lông mày chú giãn ra một chút. Chú vuốt ve gương mặt của tôi ôn tồn nói. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh nhất định sẽ không bao giờ chạm vào cơ thể của người con gái khác ngoài em. Anh thực sự sai rồi. Xin em hãy tha thứ. Lúc đó chỉ là vô tình thôi. Tôi bực tức đập liên tục vào lồng ngực chú. Không, anh là đồ tôi. Em ghét anh. Chú để mặc tôi tự ý làm loạn. Gương mặt nhìn tôi rất đỗi dịu dàng. Vì, anh yêu em. Chỉ mình em. Lời nói của chú như xuyên thủng trái tim tôi. Tôi buông thõng cánh tay của mình xuống. Dương đôi mắt ngập nước nhìn chú. Chú không nói gì. cúi xuống tiếp tục hôn tôi. Lần này, chú hôn tôi rất chậm và dịu dàng, cách Trương.